Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 511, đầu mối. Dạ hội sau khi kết thúc, Thanh Chân Đạo Nhân muốn ở lại Vô Song Hầu Phủ, dùng lời nói của hắn nói, kia bốn sát thủ không đúng liền ẩn núp ở địa phương nào. Tùy tiệt chuẩn bị ám sát hắn. Tô Bạch cũng hữu dụng hắn đưa tới người giật dây ý tưởng. Trực tiếp cũng đồng ý vừa đưa ra. Đảo mắt trời sáng choang. Tô Bạch mang theo Ngô Sư Viên Hồng hai người tới rồi sau lưng thân binh doanh. Hắn hôm nay là đến xem Vương Phú Quý. Nhắc tới cũng có chút thiên không có thấy hắn. Còn không có vào quân doanh đâu rồi. Tô Bạch chỉ nghe thấy từng trận cười vang cùng ồn ào lên âm thanh. Tô Bạch hiếu kỳ đi vào quân doanh nhìn một cái, chỉ thấy 100-200 danh thân binh làm thành một vòng. Đang ở hi hi ha ha thảo luận này cái gì? Mấy cái ánh mắt đẹp mắt thấy Tô Bạch, bận rộn lo lắng chạy tới hành lễ. Tô Bạch chỉ vòng hỏi, các người nhìn cái gì chứ? Cao hứng như thế, tên kia thân binh nghe một chút. Cười ha ha nói, nhìn Vương Tiên Sinh giảm cân đâu rồi? Ha ha ha ha, Tô Bạch hứng thú, đi tới nhìn một cái, chỉ thấy trong vòng lúc này, Vương Phú Quý tựa như một con chó chết nằm trên đất. Phải biết bây giờ nhưng là đại mùa đông, quân doanh mặt người tất cả đều là xi măng cốt sắt thổ. Lạnh muốn mạng, liền này tử mập mạp vẫn chưa chịu dậy. Hàn Lão Hổ liền đứng ở Vương Phú Quý đầu bên cạnh. Trong tay cầm một cây nhánh trúc nhỏ nói, ta đã nói với ngươi, ngươi lại không nổi coi như lạnh da bị bệnh, nếu như để lại gốc bệnh, ngươi cũng đừng trách ta, thì trách ngươi. Thì trách ngươi, để cho ta cái này hơn 200 cân nhân thượng thoan hạ khiêu. Nghỉ ngơi một hồi ngươi còn lão lầm bầm, nghe Vương Phú Quý thanh âm, phảng phất đã sắp muốn tắt thở rồi như thế. Hàn Lão Hổ cười hắc hắc nói, đây là hầu gia truyền xuống phương pháp, tên gì Bobby nhảy, người không hiểu cũng không nên nói càn. Hàn Lão Hổ nói xong ngẩng đầu một cái, lúc này mới phát hiện Tô Bạch, lập tức trên mặt mỉm cười biểu tình trong nháy mắt chuyển đổi thành lãnh khốc vô tình. Trong tay nhánh trúc hướng về phía Vương Mập Mạp cái mông liền quất xuống. Vương Mập Mạp một cái cao tựu trên đất xông lên, duỗi ra bản thân tiểu bàn tay, chỉ Hàn Lão Hổ cả giận nói, Hàn Lão Hổ, người mẹ hắn điên rồi. Hàn Lão Hổ nghiêm nghị nói, lão tử nhưng là ở trước mặt hầu gia lập được quá quân lệnh trạng. Cho ta tiếp tục nhảy. Vương Phú Quý vừa muốn chửi đồng, đã nhìn thấy Hàn Lão Hổ ý vị hướng hắn nháy mắt. Vương Mập Mạp cũng không ngốc, quay đầu nhìn lại đã nhìn thấy chính cười híp mắt theo dõi hắn Tô Bạch. Ngay sau đó cũng không nói nhảm, thấp người đầu tiên hít đất, đứng dậy dụng hết toàn lực nhảy một cái nói. Đó là đương nhiên, ta cũng không thể cô phụ hầu gia tín nhiệm, ta Vương Phú Quý nhất định phối hợp ngươi kế hoạch, sớm ngày giảm cân thành công. Tô Bạch ngồi chồm hổm dưới đất cười nói. Có muốn hay không đơn giản hơn một chút? Vương Mập Mạp liều mạng gật đầu. Tô Bạch cười nói, quang tập chống đẩy hít đất, không nhảy có được hay không? Vương Mập Mạp tiếp tục liều mạng gật đầu. Sau đó phảng phất nhớ tới cái gì như thế? Khẩn trương hỏi, phải làm bao nhiêu cái? Tô Bạch cười nói, không cần ngươi làm bao nhiêu cái. Vương Mập Mạp theo bản năng đã cảm thấy không được. Bận rộn lo lắng muốn đổi ý, Tô Bạch cũng đã cười nói, người đâu a, tìm một trang giấy tới. Phải, một tên thân binh đáp đáp một tiếng phải đi lấy giấy. Vương Mập Mạp cùng Tô Bạch làm nhiều năm như vậy huynh đệ. Tô Bạch cười một tiếng là hắn biết không được. Vừa định muốn nhượng bộ, Tô Bạch liền đưa tay theo như ở trên vai hắn cười nói. Tất cả mọi người là nam tử hán. Một bãi nước miếng một cái đinh, nếu như nói ra lời nói cũng có thể đổi ý, không khỏi để cho người ta xem thường. Ngươi nói có đúng hay không nhỉ? Phú Quý, Vương Mập Mạp cả người run rẩy một chút, Bất quá ở ánh mắt của Tô Bạch Hà, hay lại là giả trang ra một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Thẳng người bản nói, đó là đương nhiên, đại trượng phu thì phải nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Hầu ra, ngài muốn giấy, sau lưng thân binh lấy ra một tờ giấy lớn đi tới. Tô Bạch thuận tay nhận lấy, trải trên mặt đất cười nói, bắt đầu đi, Vương mập mạp cùng bên người mấy người đều có chút sửng sờ. Chỉ có Hàn Lão Hổ công khai, Hàn Lão Hổ nhìn một chút Vương mập mạp, có chút không đành lòng nói, hầu ra, bây giờ nhưng là mùa đông khắc nghiệt, như vậy có phải hay không là có chút không tốt, Tô Bạch cười nói. Thương hại hắn, ta có thể cho phép hai người các ngươi đồng thời a, Hàn Lão Hổ run rẩy một chút. Nghĩa chính ngôn từ nói, hầu ra thật là anh minh, cái này cũng là vì vương trưởng quỹ được, vương mập mạp cũng để cho hai người này dọa cho điên rồi. Cái gì cũng không biết mới sợ hãi được rồi. Tô Bạch cười nói, Lão Hổ, cho phu quý làm mẫu một chút, được rồi. Hàn Lão Hổ thống khoái đáp đáp một tiếng, làm một cái hít đất tư thế, đem giấy trắng thả ở trước mặt mình nói. Thấy không, cứ như vậy, chờ đến này tờ giấy trắng cũng ướt sau đó. Ngươi là có thể nghỉ ngơi, Vương Phú Quý trợn mắt hốc mồm chành lên trước mặt giấy trắng. Hắn cảm giác bên người lãnh phong trận trận, này là không phải ảo giác, là thực sự lãnh phong trận trận. Bây giờ nhưng là tháng 11 a, ở nơi này khí trời đem tờ giấy thấm ướt, nói đùa sao? Cổ của hắn giống như dỉ sét như thế. Một thẻ quay đầu nhìn về phía Tô Bạch. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Tô Bạch cười gật gật đầu nói. Chớ ngẩn ra đó. Thiên quái lạnh. Sớm một chút làm xong. Về sớm một chút nghỉ ngơi. Vương mập mạp cười hắc hắc hai tiếng. Biểu tình cứng ngắc phảng phất tượng đá như thế. Cầu sinh dục tràn đầy nói. Hầu ra nói trò cười hay lại là buồn cười như vậy. Nhớ lúc đầu cùng ngài đồng thời ở học viện thời điểm ngài liền thích nói trò cười. Ha ha ha, ha. Ha ha a, còn không đi làm. Thật làm, hoặc là chính mình đi làm. Hoặc là ta để cho Hàn Lão Hổ giúp ngươi làm. Chính ngươi chọn. Vương mập mạp yên lặng đem giấy trắng thả tại chính mình dưới mặt. Bắt đầu tập chống đẩy hít đất. Tô Bạch lúc này mới vươn người một cái. Bốn phía thân binh vẫn còn ở làm thành một vòng tròn lớn tử xem cuộc vui. Con mắt của Tô Bạch một lập nói. Thế nào? Các ngươi không cần thao luyện. Các thân binh bận rộn lo lắng mau tránh ra. Viên Hồng cho Tô Bạch cầm một cái băng ghế tới. Tô Bạch an vị ở phía trên nhìn Vương Phú Quý tập chống đẩy hít đất. Bốn phía quan sát một vòng sau hỏi. Tiết lễ đây. Hàn Lão Hổ rất chân chó nói. Hồi bẩm hầu ra. Tiết lễ hôm nay hưu mộc. Tô Bạch gật đầu. Nhìn trên mặt đất còn đang không ngừng tập chống đẩy hít đất. Vương Phú Quý cười nói. Cái này cần lúc nào mới có thể xong chuyện a? Như vậy đi. Phú Quý. Cho ngươi chút động lực. Nói đi. Ngươi muốn cái gì? Vương Phú Quý nghe một chút. Trong nháy mắt tới động lực nói. Ta muốn hoàng kim vạn lượng. Tô Bạch nghe một chút. Xốc lên băng ghế liền muốn ném qua. Tốt trong người biên Hàn Lão Hổ bận rộn lo lắng cản ngăn trở hắn. Tô Bạch cả giận nói. Đổi một cái. Hoàng hiện giờ cho dù rồi. Còn phải vạn lượng. Ngươi có chết hay không a? Vương mập mạp suy nghĩ một chút rồi nói ra. Vậy liền đem ta trở nên đẹp trai đi. Ta muốn với tiểu bảo không sai biệt lắm kia chủng xuất ca. Tô Bạch xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu nhìn về phía Ngô sư nói, trở về hỏi một chút Vương lãng, phòng kế toán bên trên còn có bao nhiêu tiền, nhìn xem có thể hay không tiền đặt cuộc đủ một vạn lượng hoàng kim. Cái này so sánh với cái còn khó hơn. Ha ha ha ha, ha ha ha. Tô Bạch lời vừa ra khỏi miệng, bên người mấy người liền cười điên rồi. Bọn họ đều là Tô Bạch tâm phúc. Đúng vậy, dùng cho Vương Phú Quý cái gì mặt mũi, diễu cợt đứng lên thật là một chút tình cảm cũng không để lại. Đến xem, lúc 37, Vương Phú Quý cũng không có tim không có phổi đi theo ngốc cười lên. Tô Bạch buồn cười nện cho đầu hắn một chút nói, chỉ cần ngươi gầy đến 180, ta sẽ đưa ngươi một quả đặc chế đan dược. Vương mập mạp thờ ơ vô tình nói, cái gì đặc chế đan dược à? Kim thương bất đảo hoàn. Này thạch phá thiên kinh năm chữ vừa nói ra, Tô Bạch có thể rõ ràng cảm giác nói, toàn bộ giáo trường bầu không khí cũng phải biến đổi. Cơ hồ là tất cả đàn ông cũng ánh mắt sáng quắc nhìn mình. Vương Phú Quý môi hơi run rẩy hai cái, biểu tình từ từ kiên định, sau đó hồng hộc bắt đầu làm lên hít đất, thậm chí chính mình còn kêu khẩu hiệu. Cố gắng lên ta mạnh nhất, cố gắng lên ta giỏi nhất, ta mạnh nhất, ta giỏi nhất, cố gắng lên a, Vương Phú Quý, vì mình nửa đời sau hạnh phúc. Cố gắng lên a, toàn bộ trong giáo trường cũng có thể nghe Vương Phú Quý tiếng giống giận. Hàn lão hổ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, tiến tới Tô Bạch bên người phảng phất lơ đãng nói. Hắc hắc hắc, cái kia, hầu ra, ta có một người bạn. Hắn, dù sao thì là, hầu ra ngày kia có còn hay không dư thừa kim thương bất đảo hoàn a. Tô Bạch cười hắc hắc nói. Có, đương nhiên là có, nhưng là loại vật này muốn luyện chế thật không đơn giản. Ngươi hiểu không, Hàn lão hổ, kiên định gật đầu một cái. Tô Bạch cười nói, vậy thì tốt, đầu tiên, ngươi trước để cho Vương mập mạp gầy đến 180. Là hầu ra, Hàn lão hổ thống khoái đáp đáp một tiếng, một bên Viên Hồng nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Khụ, hầu ra. Cái kia, ta cũng có một người bạn. Tô Bạch trở về phủ thời điểm, liền đã biết rồi bọn họ nhiều cái bằng hữu cố sự tương đương Tô Bạch vừa mới trở lại phủ đệ. Vương Tiểu Bảo sẽ cầm một tấm danh sách đi tới. Hầu ra, đây chính là điều tra danh sách. Vương Tiểu Bảo cầm trong tay danh sách đưa cho Tô Bạch. Danh sách chỉ có thật mỏng hai trang, lấy Tô Bạch kinh khủng đọc năng lực. Liếc mắt nhìn liền ký không sai biệt lắm. Tô Bạch nhìn hai lần sau, liền đem danh sách trả lại cho Vương Tiểu Bảo nói. Năm người kia, có đầu mối sao? Vương Tiểu Bảo gật gật đầu nói. Cứ việc rất mơ hồ, nhưng là kia danh nữ tử hình tượng. Với Bình Khang phường Nam Khúc một tên tân hoa khôi giống vô cùng. Tô Bạch hiếu kỳ nói. Nửa gương mặt là có thể nhận ra. Vương Tiểu Bảo nghe xong, cười nói, kia hoa khôi ngày thường, cũng hầu như là cản trở nửa gương mặt, cho nên tương đối khá nhận thức, Tô Bạch cười ha ha nói. Được, như vậy chúng ta tối hôm nay phải đi gặp lại cái này hoa khôi. Ngươi sẽ phải sẽ ai? Một trận êm ái thanh âm cô gái sau lưng hắn vang lên. Tô Bạch trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp, thuận miệng trả lời. Sẽ đi gặp hoa khôi a. Thế nào? Sau khi nói ra Tô Bạch mới cảm giác. Trước cái thanh âm kia thế nào quen tai đây? Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lý Nguyệt Nhu đang đứng tại chính mình đưa tay. Một tay có trưởng. Một tay nắm quyền. Trong tay khớp xương rắc rắc vang lên. Phu nhân. Ngươi nghe ta giải thích a. Được a ngươi. Vương Sửu Nghiêu. Ta hiện tại coi như là thấy rõ ngươi. Ta ở nhà tân tân khổ khổ cho ngươi con trai của dưỡng. Ngươi lại muốn đi ra ngoài tìm hoa khôi. Thế nào? Ngươi cũng muốn cha ta học tập sao? Phu nhân a, ngươi nghe ta giải thích a. Sự tình là không phải ngươi tưởng tượng cái dáng vẻ kia a. Tiểu bảo, ngươi nhanh tới giải thích cho ta đôi câu a. Vương Tiểu Bảo nhìn chém bắt trước Phật ma thần phụ thể Triệu Nguyệt Nhi. Lại nhìn một chút phảng phất yếu tiểu dê non một loại Tô Bạch. Nhẹ nhàng tăng hắng một cái quay đầu liền đi. Vừa đi vừa nói. Hầu ra, thực ra ta đối loại ý nghĩ này cũng là rất không tán thành. Tô Bạch đều ngẩn ra. Vẻ mặt bi phẫn hô. Vương Tiểu Bảo, Ngươi tên phản đồ, đáng xấu hổ phản đồ. Phu nhân, ngươi nghe ta giải thích a. Thật cùng ngươi nghĩ không giống nhau. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Chúng ta vợ chồng nhiều năm như vậy, ta chưa từng làm qua có lỗi với ngươi sự tình a phu nhân. Tô Bạch mãi cho đến hôm nay mới chân chân thiết thiết phát hiện mình rốt cuộc là cưới rồi một cái dạng gì nữ tử về nhà. Cũng là đến hôm nay mới biết Triệu Nguyệt Nhi lực lượng cư nhiên như thế kinh khủng. Nữ nhân, tên người kêu lừa dối. Trước liền rời cái băng cũng mang không nổi Triệu Nguyệt Nhi. Bây giờ lại có thể cưỡng ép kéo lấy man lực đến xưng Tô Bạch. Thời gian đảo mắt đến buổi tối, để cho Triệu Nguyệt Nhi như vậy nháo trò, Tô Bạch dĩ nhiên là không có cách nào đi. Vốn là chuyện này muốn để cho Vương Tiểu Bảo đi. Sau đó suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Bảo buổi sáng như vậy không nghĩa khí phản bội chính mình. Tô Bạch quyết định cũng không thể khiến hắn tốt hơn. Ngay sau đó tự mình viết một phong thơ nặc danh, giao cho Lý Nguyệt Nhu. Nói là thơ nặc danh, nhưng là Tô Bạch bút tích Lý Nguyệt Nhu làm sao có thể không nhận biết. Trong thơ chỉ có một câu đơn giản lời nói, Vương Tiểu Bảo ý muốn cưới vợ bé. Đối tượng là Bình Khang phường Hoa Khôi. Vì vậy, Vương Tiểu Bảo cũng không đi thành. Còn a, ngươi đầu thế nào? Vương Lưu Thị một tay ôm tôn tử, một tay cầm đũa, giờ phút này đang dùng đũa chỉ Tô Bạch trên trán một cái nổi mụt hỏi. Khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo. Sao được nói, đây là Triệu Nguyệt Nhi đập ra tới. Hắc hắc cười khổ hai tiếng. Tô Bạch mới nói. Không có gì, hôm nay không phải đi trại lính rồi không? Với những tiểu tử kia đấu một trận, ai biết những tiểu tử kia hạ thủ không có nặng nhẹ. Nhất thời thất thủ, cái này không, đã bị đánh lên một cái túi rồi mà, Vương Hưng mặt lộ khinh thường nói. Ngươi có thể kéo xuống đi, ngươi đó là bị nàng dâu đánh. Ta ở trong phòng đều nghe thấy ngươi tiếng kêu thảm thiết rồi. Tô Bạch vậy kêu là một cái lúng túng a, cái gọi là nhìn thấu không nói toạc a, nào có cha nói mình như vậy con trai. Giống vậy, Tô Bạch nhìn ánh mắt của Vương Lưu Thị cũng kỳ quái. Ngươi nói một chút ngươi có thể là mẫu thân mình a. Mình biết con trai mình để cho con dâu đánh, còn cố ý nhắc chuyện này, ngươi đây là muốn ồn ào dạng nào a? Nhìn con mình kia ủy khuất ba ba dáng vẻ, chọc cho Vương Hưng cùng Vương Lưu Thị ha ha cười to. Vương Lưu Thị cầm đũa gật một cái Tô Bạch nói, ngươi nói một chút ngươi, người lớn như vậy còn muốn đi thanh lâu. Nhìn cũng đem Nguyệt Nhi tức đến hình dáng ra sao, liền cơm tối cũng không xuống tới ăn. Này còn có, một hồi ngươi đoan điểm ăn đi, thật tốt với Nguyệt Nhi nói lời xin lỗi. Có nghe thấy không? Nương, là không phải ngươi nghĩ như vậy. Ta đi thanh lâu cũng có. Có cái gì? Cho ngươi nói xin lỗi ủy khuất ngươi. Ánh mắt của Vương Lưu Thị như đao. Nhìn Tô Bạch tâm lý có chút hoang mang rối loạn. Ủ rũ cúi đầu nói. Không có, không có. Vương Lưu Thị lạnh rên một tiếng nói. Ngươi nếu là dám làm gì có lỗi với Nguyệt Nhi sự tình. Ngươi xem ta có gọi hay không đoạn chân ngươi. Tô Bạch hắc hắc cười ngây ngô, liền vội vàng nói không dám. Ai, đây là hạnh phúc giường nào viên mãn gia đình a. Bình Khang phường Nam Khúc Yêu Nguyệt lầu công tử, Trường An đã không an toàn rồi. Huyền vệ cùng đại lý tự bộ khoái tuần nhai quá thường xuyên, liền suốt đêm vãn cũng nghiêm tra ác. Ngài hay là trước rời đi tương đối khá, Yêu Nguyệt lầu tầng chót nhất bên trong căn phòng. Một danh nữ tử chính ngồi chồm hổm ở một người thanh niên trước mặt. Người trẻ tuổi trên đầu, bất ngờ mang theo một bộ mặt nạ bằng đồng xanh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?